Ngạo Thế Đan Thần, chương 1820, Nha Đầu Giận Dữ. Góc truyện audio.com, GT. Trước mắt liền có một lần kiếm lấy thần cách cơ hội tốt, Trầm Tường đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đương nhiên không có quên hắn mục đích tới nơi này là vì lấy đi lục đạo thần kính. Hình phạt thiên thần chưa nói cho hắn biết lục giác bản danh tự, có thể là lo lắng hắn sẽ sằng bậy. Hiện tại hắn đã không thể đem lục đạo thần kính mang về rồi, trước mắt tiểu cửu nha đầu này thực lực thâm bất khả chắc, chỉ một ngón tay đầu có thể chế trụ hắn, hắn căn bản không có cơ hội. Chỉ cần cái này lục đạo thần kính không rơi xuống địa ngục ma đế trong tay, nhiệm vụ này đối với hắn cũng coi như hoàn thành được thất thất bát bát rồi. Như thế nào, ngươi chịu cho địa ngục ma đế thù lao, lại không nỡ cho ta sao? Huống chi địa ngục ma đế còn phản bội ngươi. Trầm Tường trông thấy tiểu cửu nha đầu đang tại do dự lúc thúc giục nói. Quyết định nhanh một chút a, cái kia lục đạo thần kính đối với ngươi trọng yếu như vậy, ngươi có cái gì không nỡ hay sao? Huống chi ngươi cùng ta cũng không phải tử thù địch, chúng ta chỉ là có chút qua lại mà thôi. Tiểu cửu nha đầu trầm giọng nói, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi hiểu rõ rất nhiều, ngươi kỳ thật cái gì cũng không biết, ngươi thực cho rằng chuyện của ta sẽ đơn giản như vậy. Ngươi thực cho rằng cái kia tại cửu thiên thế giới giả danh lừa bịp mị đế là ta khống chế đấy sao? Vấn đề này Trầm Tường vừa rồi liền suy tư, hiện tại xem ra quả nhiên không phải tiểu cửu nha đầu này khống chế đấy, lúc trước cửu thần vương quyết định đem chí tôn thần cốt niêm phong cất vào kho lúc cũng hẳn là bởi vì tiểu cửu nha đầu sự tình quá mức phức tạp. Nói như vậy, lục đạo thần kính không phải chính ngươi cần hay sao? Trầm Tường muốn biết càng nhiều một ít, tiểu cửu nha đầu sau lưng cái kia cổ thế lực rất hiển nhiên chính là năm đó lại để cho cửu thần vương mất tích đấy. Tiểu cửu nha đầu đối với Trầm Tường thái độ tốt lên rất nhiều, nói ra. Đúng vậy, bằng ta thực lực bây giờ, phải lấy được 3 miếng có thể tùy ý sử dụng thượng vị thiên thần thần cách có thể không thoải mái. Trầm Tường nhìn ra được tiểu cửu nha đầu có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không thể nói. Tiểu cửu nha đầu trông thấy Trầm Tường vẻ mặt tiếc nuối thần sắc lại nói. Ta tuy nhiên không thể cho ngươi 3 miếng thần cách nhưng ta có thể cho ngươi hắn thù lao của hắn. Trầm Tường cười thầm, ngươi hoàn toàn có thể uy hiếp ta, nếu như ta không giúp ngươi tìm được ngươi sẽ giết ta, như vậy chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Tiểu cửu nha đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là cái loại người này sao, một quả hạ vị thiên thần thần cách có làm hay không? Trầm Tường giang tay ra, đương nhiên làm, ta hiện tại có lựa chọn chỗ trống sao? Ta chỉ muốn nhanh lên ly khai địa phương quỷ quái này. Nói xong, Trầm Tường đứng dậy, mang theo nàng đi ra bên ngoài, hướng một cái phương hướng đi đến. Nguyên bản hắn ý định nhìn xem diện mục cái kia nhóm người thần bí khống chế tiểu cửu nha đầu, bất quá ngẫm lại, đó là có thể đem cửu thần vương đều làm cho ngược lại thế lực cường đại, hắn dù cho kỳ lời mà nói, vậy thì là tìm cái chết. Trầm Tường dựa theo cái kia chỉ trận phương hướng, đi vào địa ngục ma cung biên giới một chỗ, nơi này có một tòa cũ kỹ tòa nhà, hắn chỉ bên trong. Có lẽ ngay ở chỗ này rồi. Góc truyện audio.com, tiểu cửu nha đầu mở cửa, vừa bước vào đại môn, liền mãnh liệt lui ra ngoài, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đối với cái này đại môn la lớn. Ai ở bên trong? Không bao lâu, bên trong truyền ra một đạo không gấp không chậm thanh âm già nua. Tiểu cửu nha đầu, ngươi quả nhiên hay vẫn là tìm tới nơi này rồi, địa ngục ma đế người này còn là giấu giếm không nổi ngươi. Nghe thấy thanh âm này, tiểu cửu nha đầu giật mình nói. Đại sư huynh thế nào lại là ngươi? Trầm Tường trong lòng cũng là kinh ngạc, bên trong lão đầu dĩ nhiên là tiểu cửu nha đầu đại sư huynh, nói như vậy tiểu cửu nha đầu có lẽ có một người sư phụ, cái kia sư phó chẳng phải là rất lợi hại lão quái vật sao? Lục đạo thần kính còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, sư phó để cho ta tới tại đây trông coi, cam đoan không sơ hở tí nào. Cái kia thanh âm già nua mang theo vài tiếng cười lạnh. Ngươi bây giờ có lẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra đi à nha? Tiểu cửu nha đầu vội vàng lắc đầu, nghẹn ngào quát to lên. Ta không rõ, các ngươi như là đã tìm được lục đạo thần kính, vì cái gì không nói cho ta, còn lại để cho ta tiếp tục đi tìm, các ngươi tại sao phải như vậy lừa gạt ta? Trầm Tường cảm thấy không đúng, tại hắn muốn nhanh lên lúc rời đi, lại phát hiện hắn và tiểu cửu nha đầu bốn phía đều là một mảnh màu đỏ, bọn hắn lâm vào bên trong lĩnh vực của lão nhân kia. Chúng ta không tìm được ngươi. Ngươi nếu như tìm được lục đạo thần kính, chắc chắn sẽ không giao cho chúng ta, cho nên chúng ta cứ như vậy làm. Trầm Tường đột nhiên trông thấy một gã lão giả thoáng hiện tại tiểu cửu nha đầu trước mặt, là một cái đầu đầy tóc đỏ, trên mặt tầng tầng lớp lớp nếp nhăn lão đầu, một đôi mắt tản ra màu xanh lá hào quang, cái mũi như câu, lớn lên rất kinh hãi. Lão nhân này nhìn Trầm Tường, lại đối với tiểu cửu nha đầu nói ra. chuyện này ngươi không cần phải xen vào rồi. Ngươi coi như là đối với chúng ta khảo nghiệm cho ngươi, ngươi thời gian dài như vậy cũng không thể tìm được lục đạo thần kính, cũng chứng minh ngươi không được tốt lắm. Trầm Tường liền đứng tại tiểu cửu nha đầu sau lưng, trông thấy nàng đột nhiên nắm chặt ngọc quyền, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tiểu cửu nha đầu hiện tại phi thường phẫn nộ, bởi vì nàng tại chuyện này bên trên dùng rất nhiều thời gian, không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Như thế nào, ngươi dám giận ta, chấm, lão nhân kia trông thấy tiểu cửu nha đầu vẻ mặt sát khí, không khỏi nhíu mày, thanh âm trở nên âm trầm lên. Tiểu cửu nha đầu lúc này đang dùng một loại lệ khí rất nặng ánh mắt nhìn xem lão nhân kia, cặp kia nắm chặt ngọc quyền cũng run nhẹ nhẹ lấy. Ta chán ghét ánh mắt loại người như ngươi. Tóc đỏ lão đầu nộ quát một tiếng, vung lên cái kia khô gầy lão luyện, một cái tát hung hăng quật tại tiểu cửu nha đầu trên mặt ngọc. Nghe thấy cái kia thanh khí tiếng bạt tai, Trầm Tường đã biết rõ đại sự không ổn rồi, nhanh chóng lui về phía sau. Quả nhiên, tiểu cửu nha đầu đã nộ khí trùng thiên, không thể nhịn được nữa, thân thể mềm mại phóng xuất ra từng đợt khủng bố sát khí, đầu kia tóc xanh múa vũ động mà bắt đầu thổ lộ lấy vô tận lửa giận. Lão hỗn đản, tiểu cửu nha đầu khàn giọng hô một tiếng, nắm đấm như thiểm điện đột kích mà ra, kích tại tóc đỏ lão đầu trên mặt, lòe ra một hồi màu tím sậm vòng ánh sáng bảo vệ. Ta hôm nay muốn đập nát mặt của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tiểu cửu nha đầu hai tay vung lên, xuất hiện mấy đạo tử sắc quang đằng, đem cái kia phi xông lại tóc đỏ lão đầu trói lại. Tóc đỏ lão đầu màu đỏ lĩnh vực lập tức nghiền nát, biến thành tiểu cửu nha đầu màu tím không gian lĩnh vực. Tiểu tiện nhân, ngươi đang làm gì đó? Tóc đỏ lão đầu không nghĩ tới tiểu cửu nha đầu sẽ cường đại như thế, trong nội tâm hoảng hốt. Tiểu cửu nha đầu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đánh ta nhiều năm như vậy, ta hiện tại liền trả lại cho ngươi. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một đầu tràn đầy gai nhọn màu đen roi dài, xoát xoát vài cái tại tóc đỏ lão đầu trên mặt dày quật trùng trùng điệp điệp vài roi. Ngươi nhất định phải chết, sư phó rất nhanh sẽ đi vào. Tóc đỏ lão đầu nhe răng cười nói, ngươi bây giờ cho dù muốn giết ta cũng không còn kịp rồi, thực lực của ngươi tuy nhiên vượt qua dự liệu của ta, thậm chí muốn so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại sẽ chạy trốn rất xa. Nhanh đi đem lục đạo thần kính lấy đi. Tiểu cửu nha đầu đối với Trầm Tường gấp hô, nàng hai tay qua lại quật lão nhân kia mặt, lập tức đã bị nàng rút dao đấu hơn trăm cây roi, đã huyết nhục mơ hồ. Trầm Tường vội vàng đi vào trong trạch tử, tiểu cửu nha đầu hai tay kết ấn, giống như là muốn thi triển lợi hại pháp môn. Cách chương.